Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, ngẫu nhiên gặp. Shimura Yu rất nhanh liền cùng trước đi theo Karura người ở bên cạnh giao tiếp. Trước nàng tiến vào nhà mình sự tình cũng đều sẽ bị tên này ám bộ ninja ghi chép xuống hồi báo lên. Đây là ám bộ quy củ. Chính là Shimura Yu chính mình cũng sẽ đem tin tức này ghi chép xuống nộp lên đi tới cho tới hai. Người nói chuyện ghi chép. Hắn có thể hay không tả thực. Mà mặt trên sẽ không tin tưởng vậy thì không phải hắn có thể khống chế sự tình Karura vẫn là. Tiến vào gà rán lần thứ hai mua một phần. Hôm nay nàng mua lượng thậm chí so với hôm qua còn nhiều hơn nhiều. Điều này cũng khiến Shimura Yu khóe miệng co rúm. Nữ nhân này cũng thật là dối trá a. Trong miệng nói không muốn. Thân thể nhưng rất thành thực. Vừa nãy không phải nói gà rán bình thường à. Chỉ là rất nhanh. Shimura Yu liền nhìn thấy lại có mấy người đi tới. Chính là Shimura Yu tiểu các bạn bè. Namikaze Minato chờ người bây giờ Namikaze Minato xem như là bị Jiraiya cho lừa thảm rồi. Chiến trường là tăng cao thực lực nhanh nhất địa phương. Nguyên bản Namikaze Minato trưởng thành tốc độ sẽ so với nguyên tắc bên trong còn nhanh hơn. Hắn cũng có thể thừa cơ hội này trước thời gian tiếp xúc chiến tranh. Thế nhưng bởi vì Jiraiya quan hệ, hắn vẫn là không cách nào thuận lợi tốt nghiệp trường học đã không thể thỏa mãn bây giờ Namikaze. Minato, này không phải Namikaze Minato kiêu ngạo tự mãn, mà là sự thực xác thực như vậy. Thực lực đạt đến hắn cảnh giới này thời điểm, càng cần phải chính là chiến đấu tích lũy, mà không phải nhắm mắt làm liều. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như là Shimura Yu như vậy mở hách mọi người đều nói thái tử. Cùng Sasuke kỳ thực là mở hách. Kỳ thực hai người kinh nghiệm chiến đấu một chút đều không ít. Bọn họ đều là một đường mở hách. Càng đẳng cấp giết địch giết tới. Rất ít xuất hiện bọn họ ngược món ăn hình ảnh. Đối mặt phần lớn đều là cường giả. Điều này cũng làm cho thực lực của hai người tăng lên cực kỳ nhanh chóng Namikaze Minato một chút. Liền nhận ra Karura chỗ bất đồng. Đây tuyệt đối không phải người trong thôn. Hắn biết mấy ngày trước xa nhẫn thôn có sứ giả lại đây. Này rất có thể là xa nhẫn thôn người. Nằm ở cẩn thận hắn vẫn là quyết định cố gắng quan sát một phen. Dù sao đối phương cũng có thể là gián điệp tới Namikaze Minato theo dõi kỹ xảo cực kỳ tốt. Đối với một cái không có tốt nghiệp ninja trường học sinh tới nói này đã xem như là nghịch. Thiên rồi, thậm chí ngay cả không ít hạ nhẫn cũng không sánh nổi hắn. Đây chính là thiên phú nghiền ép. Namikaze Minato là thuộc về thiên tài chân chính hình ninja không có thiên phú. Thông minh để đền bù. Tuy rằng không sánh được Nara bộ tộc IQ cao, thế nhưng Namikaze Minato ở nhẫn thuật cùng với năng lực học tập lên thông minh nhưng là nghiền ép. Nara bộ tộc người thông minh cao cũng không phải là mang ý nghĩa học tập nhẫn thuật thiên phú cũng mạnh mẽ, bằng không Nara bộ tộc đã sớm vô địch rồi chỉ là Namikaze Minato theo dõi kỹ xảo đối với học sinh. Tiểu học tới nói xem như là khá là mạnh mẽ. Đối với Karura tới nói nhưng là thập phần vụng về nàng bản thân liền là xa nhẫn thôn thiên tài. Lại ở trên chiến trường soạt qua kinh nghiệm. Nhớ lúc đầu nàng đều có thể ở phong chi quốc nhận ra biến thân Shimura Yu đi ra. Càng thêm không cần phải nói bây giờ Namikaze Minato theo Karura đi tới một cái sau. Phố, người nơi này rất ít. Bình thường nơi này rất ít người lại đây. Namikaze Minato rất đáng tiếc phát hiện, chính mình tựa hồ đem người phụ nữ kia cho theo mất rồi. Dù là lấy Namikaze Minato như vậy tốt tính, lần thứ nhất theo người liền theo mất rồi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu chỉ là rất nhanh. Hắn cảm giác được không được, cổ của hắn cảm thấy sắc bén kim loại, mặc dù không cần con mắt xem, Namikaze Minato liền biết đây là phi tiêu. Vật này hắn bình thường cũng không có thiếu tiếp xúc tiểu đệ đệ. Ninja trò chơi đến đây là kết thúc nha. Karura thăm thẳm nói rằng. Trong lòng nàng có chút xoắn xuýt. Làm sao Konoha thiên tài liền như thế nhiều. Không nói Shimura Yu, vậy cũng là được khen là toàn nhẫn giới trăm năm khó gặp thiên tài, cái này theo chính mình tiểu quỷ. Cũng không phải người bình thường. Nhìn dáng dấp tuổi cũng cùng Shimura Yu gần như. Thế nhưng theo dõi kỹ xảo đã vô cùng tốt. Như không phải lộ ra qua như vậy một chút kẽ hở. Nàng thậm chí đều phát hiện không được Shimura Yu rất xa ở một bên nhìn. Tùy ý Karura hồ đồ. Chuyện này đối với Namikaze Minato tới nói xem như là một cái thử thách. Hiện tại Minato kinh nghiệm vẫn là quá thiếu. Còn rất xa không phải sau đó cái kia tia chớp vàng. Tin tưởng Karura cũng không dám làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình đến. Ngươi là ai? Tại sao muốn dáng dấp như vậy làm? Namikaze Minato cũng không có manh động. Ha ha. Người bạn nhỏ. Ngươi đây là ở tra hỏi ta à? Hiện tại tiểu hài tử cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Từng cái như thế tuổi trẻ liền bắt đầu chơi nổi lên ninja trò chơi. Từng cái muốn làm Shimura Yu à. Hắn lúc đó tuy nhiên bị ta nhìn thấu. Karura khẽ cười một tiếng. Lúc trước ở phong chi quốc nhận ra Shimura Yu. Xem như là một cái đầy đủ hắn tự hào sự tình. Lúc đó bọn họ có thể đem Shimura Yu dằn vặt không nhẹ. Thế nhưng đồng dạng, đồng bạn của nàng cũng tổn thương không ít. Chết tiệt Shimura Yu. Khi đó hắn quả thực chính là một cái nhân dân tệ player. Ai đi ra làm nhiệm vụ sẽ cái quái gì vậy mang nhiều như vậy nổ phù. Namikaze Minato nghe được Karura. Tâm thần run lên. Nàng liền Shimura Yu cũng có thể nhìn thấu à. Xem ra lần này bị nhìn thấu cũng là bình thường từ khi Shimura Yu nổi danh sau khi. Shimura Yu đã trở thành các đại nhân trong miệng con nhà người ta tiểu các bạn bè hầu như đều lấy. Hắn làm mục tiêu Namikaze Minato làm bình thường cùng Shimura Yu tiếp xúc nhiều nhất người. Hai người thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn càng là rõ ràng Shimura Yu mạnh mẽ. Xem ra nữ nhân này cũng không bình thường a. Không được, nhất định phải đem tin tức này truyền đạt ra đi mới được. Xem ra ngươi cũng đem Shimura Yu xem là thần tượng a. Karura khẽ cười một tiếng. Làm một tên ninja quan sát năng lực nhất định phải mạnh. Bây giờ Namikaze Minato thực lực tuy rằng không yếu. Thế nhưng trải nghiệm của hắn vẫn là quá thiếu. Tự nhiên không sánh bằng Karura như vậy lão điểu. Hiện tại Konoha bên trong có rất ít đứa nhỏ không? Đem hắn xem là thần tượng chứ. Namikaze Minato rất nhanh liền khôi phục chấn định nói rằng. Đối với Shimura Yu hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Có điều hắn nhưng ném mất muốn vượt qua Shimura Yu ý nghĩ. Vẫn lấy vượt qua Shimura Yu vì là mục tiêu của chính mình này không phải hắn đối với Shimura Yu. Bất kính, mà là Namikaze Minato muốn cho mình định một cái hồng viễn mục tiêu cũng đúng. Có điều đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Karura nở nụ cười một tiếng. Trong tay phi tiêu hướng về Namikaze Minato trên cổ vạch một cái. Ầm, một đoàn mây mù bay lên. Một đoạn thế thân mộc ra hiện tại Karura trước mặt người bạn nhỏ. Lần này liền chấm dứt ở đây. Karura cũng không có lại đi tìm Namikaze Minato tung tích. Mà là cầm lấy gà rán. Hướng về phố lớn đi đến Namikaze Minato trốn ở một bên. Nhìn đi xa Karura. Nắm chặt nắm đấm. Đáng ghét, ta vẫn là quá yếu sao? Nàng sợ là sớm đã biết đó là thế thân thuật chứ. Nếu như nàng thật sự muốn giết ta, ta thật không có cơ hội gì chứ. Giờ khắc này Namikaze Minato lại nghĩ tới sớm tốt nghiệp sự tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.